Nghịch lân của rồng. Mọi người ở đây nghẹn họng nhìn trân trối. Chuyện này, lá gan của Mạc Phàm đúng là không nhỏ. Có người hít vào một hơi khí lạnh, không khỏi thổn thức nói. Mạc Phàm giết mấy âm dương sư không sao, cho dù là AB Semi cũng sẽ không so đo với cậu ta. Nhưng mà, cậu, vậy mà cậu giết Xây Tần đại nhân, còn hủy phân thân của Semi đại nhân. Mỹ nữ mặt hắc y nhíu mày, vô cùng tức giận nói. Cô ta tưởng rằng Mạc Phàm sẽ không ra tay, dù sao người kia là Semi đại nhân, ngôi sao chói mắt, hoàng mỹ nhất Nhật quốc. Ai biết Mạc Phàm nói xong liền ra tay, không cho bọn họ cơ hội suy xét. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, một tay vươn ra, tỏa liên màu bạc đang rơi xuống bay vào trong tay hắn. Ngón tay giữa của hắn sáng lên, thu tỏa liên màu bạc vào bên trong. Các người tự đánh gãy một tay rồi cút đi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn đám hắc y nhân phía sau mỹ nữ mặt hắc y, thản nhiên nói. Mắt những người đó khẽ đảo, nhao nhao tự đánh gãy tay mình. Ngay cả phân thân của Semi đại nhân cũng không phải đối thủ của tiểu tử kia, bọn họ càng không phải là đối thủ. Mạc Phàm dời mắt nhìn về phía người phụ nữ mặt hắc y, mỹ nữ mặt hắc y bị Mạc Phàm nhìn chăm chú như vậy, trong chớp mắt khuôn mặt tuyệt mỹ trắng bệch. Thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Còn cô, nói với nhà Miyamoto, trong một tuần tôi sẽ tới Nhật quốc. Hắn còn chưa tới Nhật quốc, nhà Miyamoto và những âm dương sư đã phái người tới, còn có ý đồ mang Long Vương U Châu đi, Long Hoa Hội là trạm thứ nhất của hắn, vậy Nhật quốc sẽ thành trạm thứ hai. Mỹ nữ mặt hắc y nhíu mày, đôi môi run rẩy gian nan nói ra mấy chữ. Những lời cậu nói, tôi nhất định sẽ chuyển cho Miyamoto đại nhân và Semi đại nhân, hy vọng Mạc đại nhân đừng để hai vị đại nhân của chúng tôi đợi lâu, còn nữa. Mỹ nữ mặt hắc y nói được một nửa thì dừng lại. Cô muốn nói gì? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Khi Mạc đại nhân đến Nhật quốc, tốt nhất là nên mang theo con rồng này, có lẽ còn có thể dùng để đổi mạng một số phụ nữ Bạch gia. Mỹ nữ mặt hắc y cũng không giấu giếm, nói thẳng. Long Vương U Châu là vật dẫn mà Semi đại nhân đã nhắm trúng, nếu không ông ta đã không đến đây nhiều lần. Tuy không thành công mang được Long Vương U Châu rời đi, cũng không thể từ bỏ dễ dàng. Lúc bọn họ bắt đầu hành động bắt rồng, cũng đã tính kế Mạc Phàm trong đó. Lúc bọn họ thả Long Vương U Châu ra, có người sớm đã đến Giang Nam bắt phụ nữ Bạch gia. Lúc này hẳn là những người đó đã thành công. Nói không chừng một số phụ nữ Bạch gia đang ngồi trên phi cơ lên đường về Nhật quốc. Hả? Mạc Phàm nhíu mày, lửa giận lập tức xuất hiện trong mắt hắn, thiêu đốt hừng hực, nhìn về phía Giang Nam. Cả Giang Nam đều được hắn bày thiên hỏa, từng thiên hỏa đều tương đương với mắt hắn. Cho dù hắn ở một bên khác địa cầu, thông qua những mắt này vẫn có thể nhìn thấy chuyện xảy ra ở Giang Nam. Hắn liếc mắt một cái, toàn bộ tỉnh Giang Nam lập tức xuất hiện trước mắt hắn, tự như vệ tinh thăm dò địa cầu. Hình ảnh không ngừng được phóng to, cuối cùng nhìn về phía trên không Bạch gia, lông mày của hắn nhíu lại. Quả thật đúng như lời người phụ nữ Nhật quốc nói, Bạch gia bị tấn công, Bạch Vô Thành còn bị trọng thương. Lúc này Tiểu Tuyết, Tiểu Hàn, Tiểu Manh đều ở Bạch gia, ba người đều không sao. Nhưng phụ nữ Bạch gia, trên đến 40 dưới đến 10 tuổi giống như ít đi nhiều. Thấy một màn như vậy, mắt Mạc Phàm nheo lại, ngọn lửa lắc lư trong mắt hắn. Được, tôi sẽ mang con rồng này đi, nhưng nếu nhà Miyamoto dám động vào những người phụ nữ này, các người sẽ biết lửa lớn bao nhiêu, kiếm sắc bén bao nhiêu. Mạc Phàm trầm giọng nói. Chỉ cần Mạc tiên sinh mang con rồng này đến Nhật quốc đúng hạn. Tất nhiên chúng tôi sẽ không làm gì những người phụ nữ đó. Chỉ cần Mạc đại nhân đi một mình, hay đi muộn, tôi sẽ không đảm bảo được rồi. Mỹ nữ mặt hắc y lạnh lùng nói. Tốt nhất là cô có thể đảm bảo, nói cách khác nếu các người động vào một người phụ nữ Bạch gia, các người sẽ biết hậu quả là gì. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh nói. Dù sao Bạch gia cũng là nhà Tiểu Tuyết, ai dám động vào người Bạch gia, hắn sẽ để đám người đó biết mình ngu ngốc thế nào. Vậy tiểu nữ ở Nhật quốc đợi Mạc đại nhân đại giá. Mỹ nữ mặt hắc y hơi hành lễ với Mạc Phàm, dẫn theo một đám người xoay người rời đi. Giải quyết đám người Nhật quốc xong, ánh mắt Mạc Phàm nhìn về phía Long Vương U Châu. Mắt Long Vương U Châu đảo vài cái, do dự một lát liền biến thành hình người, đứng cách Mạc Phàm 10 thước. Mạc Phàm, ngươi chuẩn bị đối phó ta thế nào? Sau khi nó ra khỏi tỏa Long Tỉnh, đã tuyên bố diệt Mạc gia, Trái lại bây giờ được Mạc Phạm cứu từ tay ABCMI, mạng hoàn toàn do Mạc Phạm nắm trong tay. Ta đảm bảo an toàn của ngươi, 7 ngày sau đợi ta ở biển Giang Nam, theo ta đến Nhật Quốc một chuyến. Mạc Phạm nói. Long Vương U Châu nhíu mày, quả đấm nắm chặt. Có thể. Nó đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Mạc Phạm với người phụ nữ Nhật Quốc. Chỉ sợ không thể thiếu chuyện đến Nhật Quốc một chuyến, nó đường đường là Long Vương U Châu không sợ chết, những người Nhật Quốc có ý đồ với nó nhiều lần, nó nhất định phải đến Nhật Quốc cho bọn họ đẹp mặt. Bây giờ để lại một thứ, ngươi có thể về U Châu của ngươi rồi. Mạc Phạm thản nhiên nói. Về U Châu. Long Vương U Châu nhướng mày, vẻ mặt mờ mịt. Mạc Phạm là Long Vương hiện giờ của Thanh Long, nó cho rằng Mạc Phạm sẽ tiếp tục nhốt mình vào trong tỏa Long Tỉnh, vậy mà Mạc Phạm chấp nhận để nó về U Châu. Nếu ngươi muốn tiếp tục ở trong tỏa Long Tỉnh, ta có thể phong ấn ngươi ở đó. Mạc Phạm lấy tỏa liên màu bạc kia ra nói. Long Vương U Châu nhìn thấy tỏa liên màu bạc trong tay Mạc Phạm, trong mắt lộ ra vài phần e ngại. Ta về U Châu, ngươi muốn cái gì? Long Vương U Châu vui mừng như điên nói. Có khả năng quay về U Châu được, sao nó có thể lựa chọn ngốc tiếp trong tỏa Long Tỉnh? Chính nghịch lân, vẫy ngược. Mạc Phạm nói. Hỗn luyện thể đã tới giai đoạn thứ thể, lần đầu tiên của thứ thể là Thiên Chi, Chu Hiệt đã tìm thứ đó giúp hắn ở La Gia Mạc Bắc, thứ tốt nhất cho thứ thần lần hai là nghịch lân trên thân rồng. Nghịch lân mọc ở phần cổ rồng. Nếu ai động tới nó, rồng sẽ giết chết đối phương. Thế nhân chỉ biết điểm ấy, nhưng không biết thứ này là điểm quan trọng khiến thân thể long tộc cường hãn. Dùng nghịch lân của rồng tiến hành thứ thể lần hai, thân thể hắn sẽ giống như long tộc. Nếu gặp Long Vương U Châu, vậy thì lấy thứ này luôn. Nghịch lân. Sắc mặt Long Vương U Châu lập tức thay đổi. Vừa rồi nó còn thắc mắc sao Mạc Phạm tốt bụng như thế, vậy mà để nó quay về U Châu, không ngờ lại đánh chủ ý với nghịch lân của nó. Mạc Phạm, đổi thứ khác lấy nghịch lân được không? Ví dụ như vẫy trên lưng bổn vương, thứ đó là một trong những nguyên liệu tốt nhất tạo ra pháp bảo phòng ngự. Nghịch lân của long tộc chúng ta không thể động chạm, cũng không có ích lợi gì. Long Vương U Châu khó xử nói. Ngoài nghịch lân trên người ngươi ra ta không có hứng thú với thứ khác, nghịch lân trên người ngươi mỗi năm sẽ rơi một lần, ngươi sống mấy ngàn năm, chính nghịch lân hẳn là không quá phận. Mạc Phạm lạnh lùng hỏi. Tôi đợi ông. Long Vương U Châu hơi sửng sốt, nhìn Mạc Phạm với vẻ kỳ lạ. Chuyện nghịch lân long tộc lột xác trăm năm một lần, vậy mà Mạc Phạm cũng biết. Có, ta đưa. Vẻ mặt Long Vương U Châu đau lòng, lấy chính nghịch lân như chính răng nhọn ra. Nghịch lân này mỏng như cánh ve, giống như do thủy tinh tạo ra. Mạc Phàm nhìn thoáng qua nghịch lân, lúc trồng vừa sinh ra chỉ có một nghịch lân, theo tuổi tác lớn dần, nghịch lân cũng càng ngày càng nhiều. Chính nghịch lân này đều là từ khi mới sinh, tốt hơn nghịch lân bình thường nhiều. Hắn vung tay lên, thu lại chính nghịch lân kia. Cho ngươi thứ này, bây giờ ngươi có thể đi. Mạc Phàm lấy mấy bình ngọc ra, ném cho Long Vương U Châu. Long Vương U Châu nhíu mày, một tay vươn ra, mấy bình ngọc lơ lửng trong không trung trước người nó. Nó mở một bình ngọc, mùi thơm bên trong tỏa ra. Trong chớp mắt, không chỉ Long Vương U Châu có thể ngửi được, những người xung quanh cũng có thể ngửi được. Thơm quá, đây là thứ gì vậy? Có người không tự chủ được hít vào một hơi, trước mắt sáng lên hỏi. Đó là Long Tiên Đan. Tôn Bán Y nhướng mày, vô cùng khiếp sợ nói. Long Tiên Đan là đan dược trong truyền thuyết. Luyện chế như thế nào và do cái gì luyện chế thì không ai biết. Nhưng ông ta đạt được một bản điển tịch. Trong đó có viết đan dược này rất thơm, có thể bay xa ngàn dặm. Loại đan dược này ngay cả rồng đều thèm nhỏ dãi, dù cách xa ngàn dặm cũng đến cướp loại đan dược này. Nhưng thứ này là đan dược trong truyền thuyết, sao Mạc Phàm có thể có? Mùi đan dược Mạc Phàm đưa cho Long Vương U Châu, rất giống với ghi chép trong điển tịch. Nhìn thấy những đan dược này, trên khuôn mặt tràn đầy đau buồn của Long Vương U Châu hiện lên vẻ vui mừng như điên. Nó sống mấy ngàn năm, sao có thể không biết thứ này? Năm đó một long tộc cướp được một viên đan dược từ tay tu sĩ nào đó, khoe khoang vài chục năm. Chỉ cần phục dùng một viên đan dược này sẽ tăng 50 năm tu vi. Hơn nữa khắp người sẽ có mùi thơm. Nếu đã cho nó những Long Tiên Đan này, nó hoàn toàn không cần trải qua giai đoạn suy yếu khi thi triển Long Thần Cửu Biến, thực lực còn tăng lên một bước. Hơn nữa nhiều Long Tiên Đan như vậy, nó có thể khoe khoang cả đời. Mạc Phàm, ngươi thật sự cho ta những thứ này sao? Long Vương U Châu giống như một người mấy ngày không ăn cơm nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn, kích động nói. Nếu ngươi không có hứng thú, ta có thể lấy lại. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Long Vương U Châu một cái, tức giận nói. Những đan dược này là hắn luyện chế từ trước, vốn chuẩn bị cho tiểu hồ ly. Hắn lấy nghịch lân của Long Vương U Châu, còn định dẫn Long Vương U Châu tới Nhật Quốc, nên không thể mang con rồng suy yếu đi. Hơn nữa tính tình con rồng này hung hãn một chút, nhưng không phải không có lập trường, còn biết mình thuộc về Hoa Hạ, tất nhiên hắn sẽ không keo kiệt. Ta muốn, có người tặng lễ đâu có đạo lý không nhận. Long Vương U Châu cười nịnh nọt nói, không còn dáng vẻ long tộc không ai bì nổi như trước. Vậy 7 ngày sau gặp ở Biển Đông, đến lúc đó bổn vương sẽ khiến ngươi hài lòng. Long Vương U Châu vỗ ngực, thề son sắt nói. Tuy nó là long tộc, nhưng chỉ số thông minh không kém nhân loại chút nào. Sao không hiểu ý Mạc Phàm cho nó Long Tiên Đan? Tất nhiên nó sẽ không keo kiệt, Mạc Phàm vốn cứu nó một mạng, đạo lý báo đáp nó có biết. Đi đi. Mạc Phàm gật đầu nói. Long Vương U Châu vẽ lên không trung, một cánh cửa xuất hiện trước người nó. Cửa mở ra, nó vừa tiến một chân vào thì dừng lại, đôi mắt sáng như sao trời nhìn về phía đám người Long Hoa Hội. Đúng rồi, hủy tỏa Long Tỉnh thả bổn vương là đám người Nhật Quốc kia, nhưng ít nhiều gì cũng có phần bọn họ. Long Vương U Châu vừa nói xong, không ít người nhíu mày nhìn về phía đám Dạ Vô Nhai. Lúc trước bọn họ có hoài nghi Long Hoa Hội thả Long Vương U Châu ra. Không ngờ là thật. Long Hoa Hội dùng chút âm mưu cũng không sao, nhưng Long Hoa Hội lại bắt tay với người Nhật Quốc, thiếu chút nữa khiến Long Vương U Châu bị bọn họ mang đi, chuyện này không thể nào nói nổi. Đám Dạ Vô Nhai nhíu mày, sắc mặt khó coi, gần như có thể vặn ra nước. Chuyện này vốn có thể kết thúc thần không biết quỷ không hay, lần này thì hay rồi, không chỉ không diệt được Mạc Phàm, ngay cả bọn họ cũng bị bại lộ. Lần này chắc chắn uy vọng của Long Hoa Hội bọn họ ở thủ đô sẽ giảm đi. Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lùng nhìn đám Dạ Vô Nhai một cái, thản nhiên nói, ta biết. Cho dù Long Vương U Châu không nói chuyện này, hắn cũng đã biết. Được rồi, bổn vương đi trước một bước. Long Vương U Châu tiến hoàn toàn vào trong cánh cửa, biến mất không thấy với cánh cửa kia. Long Vương rời đi, ánh mắt Mạc Phàm nhìn về phía đám người Long Hoa Hội. Các ông lại thua, còn gì muốn nói không? Dạ Vô Nhai nhíu chặt mày, không đợi ông ta mở miệng, Tôn Bán Y xen miệng vào. Cậu thắng, cậu muốn làm thế nào thì làm thế đó, chúng tôi không thẹn với lương tâm là được. Chuyện liên quan đến mặt mũi của Long Hoa Hội, tất nhiên ông ta sẽ không dễ dàng thừa nhận. Mạc Phàm lắc đầu, cười lạnh lùng. Long Vương U Châu đã mở miệng. Tôn Bán Y còn dám thề thốt phủ nhận, đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi. Thứ này hẳn là các ông đặt lên người tiểu đội Thanh Long đúng không? Mạc Phàm vươn một tay ra, 6 lạc ấn bay từ trong tay hắn ra. Sau đó hắn điểm về phía không trung. Trong hư không lập tức xuất hiện Long Vương U Châu đang bay, cũng có 1 lạc ấn sáng lên trên người Long Vương U Châu. Như vậy các ông còn chơi xấu nữa không? Mạc Phàm hỏi. Dạ Vô Nhai, ông giúp Nhật Quốc thả Long Vương U Châu ra, có phải ông nên cho chúng tôi một lời giải thích hay không? Trong đám người vây xem, một lão giả trầm giọng nói. Lão giả này mới mở miệng. Những người khác vội nói theo. Nói đi, xem các ông còn tìm được cớ gì. Sắc mặt thành viên của Long Hoa Hội rất khó coi, nhưng không ai nói gì. Bọn họ đã khiến nhiều người tức giận như thế, lại giải thích cũng không có tác dụng. Quả thật chúng tôi để đám người Nhật Quốc kia thả Long Vương U Châu ra, nhưng đám người này đến vì Long Vương U Châu, chúng tôi không biết, chúng tôi lại thua cậu, cậu muốn xử trí chúng tôi thế nào, cứ việc ra tay là được, Dạ Vô Nhai tôi đều tiếp nhận. Dạ Vô Nhai ngẩng đầu, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. 2 ngày sau tôi sẽ rời khỏi thủ đô. Tôi nói rồi tôi sẽ cho các ông cơ hội, cho nên tôi không giết các ông, 2 ngày sau các ông còn có thể thử một lần, nhưng lần này các ông mạo phạm tôi, không thể không trả giá thật nhiều, các ông đã thả Long Vương U Châu ra, vậy các ông vào đó đi. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên,

Là muốn tìm cái chết sao? Trong mắt Dạ Vô Nhai hơi híp lại, ánh mắt như dao bắn ra. Long Hoa Hội bọn họ thua trong tay Mạc Phạm liên tục, lần trước Mạc Phạm giết mấy người của Long Hoa Hội, lần này lại nhốt tất cả mọi người ngoại trừ ông ta ra vào trong tỏa liên tỉnh. Mặt mũi của Long Hoa Hội đã mất sạch, vậy mà người này còn dám trào phúng. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, cậu ta nghĩ Long Hoa Hội bọn họ đã không còn tồn tại, cảm thấy ông ta không giết được ai khác sao? Bóng đen cũng không sợ hãi, vẻ mặt vẫn bất cần đời tươi cười như trước. Với thực lực của hội trưởng Dạ, dùng một ngón tay giết tôi 100 lần còn được, nhưng hội trưởng Dạ nghĩ sai rồi, tất nhiên không phải tiểu nhân tới tìm chết, tôi tới giúp ông. Tu La, Thanh Bang các cậu đã tự thân khó bảo toàn, còn rảnh rỗi bảo hộ Long Hoa Hội chúng tôi sao? Dạ Vô Nhai lạnh giọng nói, sắc bén ở trong mắt đã biến mất. Tất nhiên ông ta biết bóng đen này, một trong hai cận vệ bên cạnh Thanh Long Bang chủ của Thanh Bang. Trước khi Tu La chưa gia nhập Thanh Bang, không chỉ là cao thủ tuyệt đỉnh cấp tiên thiên, còn là người có năng lực, dựa vào tu vi và năng lực của anh ta, gần như rất khó phát hiện được sự tồn tại của anh ta. Nếu không phải ông ta nắm giữ địa mạch thủ đô và gần đây, ông ta cũng khó phát hiện đến sự tồn tại của Tu La. Thanh Long có thể trở thành bang chủ Thanh Bang, Tu La lập công không ít. Có thể nói, thiên hạ của Thanh Long có ít nhất 1/3 của Tu La. Hội trưởng Dạ khách sáo vậy, không phải hội trưởng Dạ không biết Thanh Bang chúng tôi có quan hệ gì với Long Hoa Hội đấy chứ? Tu La mỉm cười nói. Trong áo choàng màu đen lộ ra hàm răng trắng. Long Hoa Hội do một trưởng lão rời khỏi Thanh Bang Bắc Tây thành lập, sau khi dựng nước sở dĩ Thanh Bang lựa chọn rời khỏi Hoa Hạ ra nước ngoài. Cũng là Long Hoa Hội đề nghị Thanh Bang, cuối cùng Thanh Bang đi ra nước ngoài. Đương nhiên thân là hội trưởng hiện giờ của Long Hoa Hội, tất nhiên Dạ Vô Nhai sẽ biết chuyện này. Vậy trái lại cậu thử nói xem, cậu tới nơi này làm gì, nếu cậu không nói được, cho dù Thanh Long ở đây, tôi cũng phải giết cậu trước mặt ông ta. Dạ Vô Nhai lạnh lùng nói. Tôi tới nơi này, đương nhiên là muốn nói cho hội trưởng Dạ một biện pháp có thể tiêu diệt Mạc Phàm. Tu La cười quỷ dị nói. Nếu Thanh Bang các cậu có biện pháp, sẽ không bị Mạc Phàm dẫm dưới chân liên tục. Trong mắt Dạ Vô Nhai hiện lên chút thất vọng, khinh thường nói. Thanh Bang lần lượt bị Mạc Phàm giết 3 trưởng lão, nếu không phải Thanh Bang ở nước ngoài, chắc chắn Thanh Bang đã không tồn tại. Tu La cũng không tức giận, hơi nhếch miệng lên cười như trước. Một mình Thanh Bang chúng tôi không có biện pháp, nhưng nếu Mạc Phàm có thể sống rời khỏi Nhật Quốc, vậy Thanh Bang, Thần Điện, Hắc Ám Giáo Đình, Vu Thần Giáo, Thứ Thần, còn có một số gia tộc quyền quý ở châu Âu ủng hộ và chúng thần Sơn thì sao? Hửm? Cậu nói thật sao? Dạ Vô Nhai nhướng mày, trước mắt hơi sáng lên nói. Vậy mà Thanh Bang liên minh được với nhiều thế lực như thế, bất luận là thế lực nào đều nổi tiếng trên thế giới. Quả thật Mạc Phàm rất đáng sợ, nhưng nhiều thế lực đối phó như thế, cũng chỉ có thể quỳ xuống. Nhất là chúng thần Sơn, nếu Mạc Phàm đến nơi đó, Mạc Phàm có 10 cái mạng cũng không về được. Bởi vì ở đó không chỉ có điện chủ thần điện vô cùng thần bí, cũng là một nơi nguy hiểm người ngoại đi vào chưa từng ra được. Hàng năm có rất nhiều người đi vào mạo hiểm, nhưng không một ai ra được. Vậy cậu tới nơi này bảo tôi dụ Mạc Phàm tới chúng thần Sơn sao? Dạ Vô Nhai nhướng mày hỏi. Thanh Bang đã liên hệ với nhiều thế lực như thế, hiện giờ lại tới tìm ông ta, chắc chắn là cần ông ta phối hợp. Tu La thấy Dạ Vô Nhai cảm thấy hứng thú, khóe miệng khẽ nhếch lên. Xem ra mạng của tôi giữ được rồi. Nếu cậu còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, tôi có thể giết chết cậu. Dạ Vô Nhai lạnh như băng nói. Đợi chúng tôi chuẩn bị xong, quả thật chúng tôi cần hội trưởng Dạ dụ Mạc Phàm tới chúng thần Sơn. Tu La cười khinh thường nói. Các cậu chắc chắn tôi có thể dụ Mạc Phàm tới chúng thần Sơn sao? Dạ Vô Nhai nhíu mày nói. Hội trưởng Dạ không dụ được, chắc chắn Mạc Phàm cũng sẽ tới châu Âu. Nhưng không dám vào chúng thần Sơn, nếu hội trưởng Dạ dẫn theo Dạ đại tiểu thư đến, cũng tung tin Dạ đại tiểu thư gả cho vương tử Cát Tơ, dựa theo tin tức chúng tôi đạt được, Mạc Phàm sẽ đến chúng thần Sơn. Tu La mỉm cười nhìn chằm chằm Dạ Vô Nhai nói. Anh ta ở thủ đô không phải ngày một ngày hai, nhất cử nhất động của Mạc Phàm đều được bọn họ giám thị. Mạc Phàm vừa đánh bại Long Hoa Hội liền tới Tử Nguyệt Trai, còn ra tay chữa bệnh cho Dạ Tình ở Tử Nguyệt Trai nữa. Chứng cứ là Dạ Vô Nhai không giống như những người Long Hoa Hội khác, bị phong ấn vào trong tỏa Long Tỉnh.

Bất luận là cường độ cơ thể hay dung nạp linh khí đều cao lên không ít. Đối phó Abe Semi nổi tiếng ở Nhật Quốc và nhà Miyamoto đều không thành vấn đề. Lúc hắn đang suy nghĩ, ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Mạc Phàm phóng cảm ứng, nhíu mày, cất những cây châm này đi. Vào đi. Giọng nói vừa vang lên, Giang Thành đẩy cửa vào cùng một mỹ nữ. Mỹ nữ này khoảng 25, 26 tuổi, dáng người cao gầy mặc quần áo da màu đen, làm lộ rõ dáng người hoàn mỹ của cô ta, bất luận kẻ nào nhìn đều bị cô ta hấp dẫn. Dưới mái tóc ngắn là một gương mặt trái xoan tinh xảo, trong đôi mắt nhỏ là con ngươi đen như mực, khiến người ta cảm thấy vô cùng sắc bén, tìm tôi có chuyện gì? Trong mắt Mạc Phạm lóe lên chút dị sắc. Nhìn thoáng qua hai người đang nhíu mày, hỏi. Cậu là Mạc Phạm đúng không? Đây là chuyện tốt cậu làm, cậu xem rồi làm đi. Mỹ nữ tóc ngắn ném một xấp ảnh chụp về phía Mạc Phàm, bất mãn nói. Đây là lần đầu tiên Mạc Phàm gặp mỹ nữ này, hắn cũng không tức giận, nhìn lướt qua những ảnh chụp này là một số người bị thương hoặc người chết. Trên ảnh chụp đều là bị cắn, cào bị thương hay là bị xé mạnh, có một số gần như tứ phân ngũ liệt, giống như bị dã thú làm bị thương. Cuối cùng là sinh vật hình người toàn thân đầy vảy màu đen, sau lưng là vây cá, trong miệng đều là răng nhọn. Nhìn rất hung dữ. Thủy tộc. Tu chân giới có rất nhiều thủy tộc, có một số tinh cầu còn đều là thủy tộc. Tuy thủy tộc trên ảnh chụp yếu hơn thủy tộc ở tu chân giới, nhưng hẳn là thủy tộc trên địa cầu. Đây không chỉ là thủy tộc, còn là thủy tộc U Châu. Mỹ nữ tóc ngắn nghiến răng nói. Ở hải ngoại hải có rất nhiều thủy tộc, nhưng chủng loại đều không giống nhau hoàn toàn, đặc tính của thủy tộc U Châu là có vảy màu đen. Những người bị thương và bị giết đều là người của Long tổ chúng tôi. Mỹ nữ tóc ngắn nói tiếp. Trong số những người bị thương có em họ cô ta, mới 9 tuổi đã bị yêu tộc cắn nát chân. Thành một phế nhân. Trải qua chuyện đáng sợ này, hiện giờ đứa bé đã xuất hiện thần kinh thất thường, cô ta không tức được sao? Mạc Phàm nhíu mày, nhưng lập tức khôi phục như thường. Ý của cô là nói, những yêu tộc này ra tay tập kích Long tổ là ý của Long Vương U Châu. Hắn để Long Vương U Châu rời đi, vì mỹ nữ này và Giang Thành cùng tới hỏi tội, chỉ có thể là chuyện này. Ngoại trừ con rồng chết tiệt kia ra, còn có thể là ai? Mỹ nữ tóc ngắn thấy Mạc Phàm lạnh nhạt, lửa giận không có chỗ phát tiết, tức giận vỗ bàn nói. Giang Thành ở bên cạnh thay đổi sắc mặt. Chu Tước, đừng kích động như vậy. Chuyện này không đơn giản như thế đâu, cho dù thật sự là Ngao Thiên Long Vương U Châu làm, cũng không liên quan đến Mạc tiên sinh. Nếu cậu ta không thả Ngao Thiên ra, sao lại xảy ra chuyện như vậy, cậu ta để cho Ngao Thiên chạy, tất nhiên Ngao Thiên chẳng dám gây sự với cậu ta là Mạc tiên sinh danh chấn thiên hạ, ở trước mặt cậu ta, chúng ta chỉ là một đám tiểu lâu la, tất nhiên Long Vương U Châu chỉ có thể khai đao với chúng ta. Chu Tước âm dương quái khí nói, đôi mắt sắc bén ước gì có thể đục nát Mạc Phàm. Nếu Mạc Phàm phong ấn Long Vương U Châu vào trong tỏa liên tỉnh, áp trụ hải nhãn, thì đâu xảy ra chuyện như thế. Chu Tước. Mạc Phàm nhướng mày. Liếc mắt nhìn mỹ nữ này một cái. Bốn tiểu đội Long Tổ, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, hắn từng gặp Bạch Hổ rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp Chu Tước. Chu Tước đúng không? Mạc Phàm thản nhiên nói. Chu Tước không sợ Mạc Phàm, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy sắc bén. Là tôi, thế nào, cậu muốn giết tôi sao, Thanh Long? Chu Tước, không được vô lễ với Mạc tiên sinh. Sắc mặt Giang Thành thay đổi, vội vàng nói. Mạc Phàm là cường giả tốt tính nhất mà ông ta từng gặp, nhưng không phải vì Mạc Phàm tốt tính mà bất cứ ai cũng có thể làm càn trước mặt Mạc Phàm. Vô lễ, cậu ta là Thanh Long. Tôi là Chu Tước, thời gian tôi ở Long Tổ còn lâu hơn cậu ta, dù thế nào tôi cũng là tiền bối của cậu ta, tiền bối dạy dỗ hậu bối, không phải là vô lễ đúng không? Hay là Long Tổ hiện giờ đã đến mức chỉ cần quyền cứng thì có thể tự cao tự đại. Chu Tước hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Trong mắt Giang Thành hiện lên chút lo lắng, nhưng không trả lời Chu Tước, mà nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, chuyện này liên quan đến an toàn của Long Tổ, cậu có thể tìm Ngao Thiên trở về, nếu có thể cậu hãy phong ấn nó tiếp trong tỏa Long Tỉnh. Tìm Ngao Thiên trở về, ông nghĩ cậu ta là chủ nhân của Ngao Thiên à? Có thể gọi Ngao Thiên tới là tới, có câu nói Long Quy Đại Hải, Hổ Đáo Sơn Lâm, ông không biết sao? Chu Tước cười mỉa nói, giống như nghe được chuyện cười. Ngao Thiên đã quay về hải ngoại hải U Châu rồi, người có thể tìm được Long Vương U Châu còn chưa sinh ra. Vậy cô muốn thế nào, Chu Tước? Giang Thành lạnh lùng nói. Chuyện này vì người nào mà ra, thì người đó phải giải quyết, cậu ta nhất định phải bắt Ngao Thiên trở về, giao cho chúng ta xử phạt, không chỉ Ngao Thiên, ngay cả đám thuộc hạ dám ra tay với Long Tổ chúng ta cũng phải tru di cửu tộc, tôi cảm thấy Thanh Long nên đổi người rồi. Chu Tước nói. Giang Thành nheo mắt lại, hiếm khi lộ vẻ bất mãn. Chuyện này không phải lỗi của Mạc Phàm, cũng chưa chắc do Ngao Thiên gây ra, đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Mạc Phàm như vậy là không công bằng. Hơn nữa, Chu Tước, chú ý cách nói chuyện của cô, thay đổi Thanh Long hay không là chuyện của tôi, cho dù là mẹ cô cũng không có tư cách nói những lời này. Giang Thành trầm giọng nói. Mẹ Chu Tước là trưởng lão Chu Tước, không phải trưởng lão Thanh Long. Tôi và mẹ tôi đều không có, nhưng ông xem thứ này có không? Chu Tước giống như đã sớm chuẩn bị, cười lạnh lùng, lấy một tấm thẻ từ trong túi áo ra. Nhìn thấy tấm thẻ này, sắc mặt Giang Thành khó coi. Lựa chọn. Tấm thẻ do gỗ điêu khắc mà thành, nhưng toàn thân phím hoàng quang nhàn nhạt. Một mặt có khắc yêu thú chỉ có miệng, mặt khác là hai văn tự nguệch ngoạc. Mạc Phàm nhìn thấy khối gỗ này, lông mày cũng nhíu lại. Hỗn độn nguyên mộc. Mạc Phàm, quả thật khối lệnh bài này dùng hỗn độn nguyên mộc khắc thành, nhưng lệnh bài này đại biểu cho thân phận gì hẳn là cậu không biết. Hai tay Chu Tước vòng quanh ngực, nhìn chằm chằm Mạc Phàm cười ngả ngớn nói. Thân phận. Mạc Phàm cười khẽ. Hỗn độn nguyên mộc và liên hoa thiên địa nguyên thạch của hắn là thiên tài địa bảo cùng cấp bậc. Nếu có thể luyện hóa hỗn độn nguyên mộc này, hắn có thể ngưng tụ ra một chút hỗn nguyên chi khí. So với chuyện này, lệnh bài này đại biểu cho thân phận gì, đối với hắn chỉ như mây trôi. Nhưng hắn vẫn liếc mắt nhìn Chu Tước một cái. Lệnh bài này đại biểu cho thân phận gì? Long Vương Long Tổ, hỗn độn. Không đợi Chu Tước mở miệng, Giang Thành trầm giọng nói. Long Tổ ngoại trừ Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ và Tứ Đại Trưởng Lão ra, còn có một người là hỗn độn Long Vương người chân chính nắm giữ Long Tổ trong tay. Từ khi hỗn độn dựng nước liền bế quan quanh năm, gần như rất ít xuất hiện. Rất nhiều chuyện đều do Tứ Đại Trưởng Lão quyết định. Nhưng lúc Long Tổ xuất hiện chuyện lớn, bình thường đều qua ý của hỗn độn. Khi ông ta mang Chu Tước tới gặp Mạc Phàm, ông ta đã thấy kỳ lạ, vì sao ba trưởng lão khác không tới, lại phái Chu Tước đến. Có lệnh bài do hỗn độn nguyên mộc tạo thành, không cần mấy người kia xuất hiện, chỉ mình Chu Tước là đủ. Cho nên nói lệnh bài này có thể ra lệnh cho tôi làm một chuyện. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Không phải ra lệnh, cậu nhất định phải làm một chuyện. Chu Tước cười mỉa nói. Ánh mắt cô ta nhìn Mạc Phàm như nhìn con chó nhất định phải nghe lệnh. Hỗn độn lệnh là lệnh bài cao nhất trong Long Tổ, thấy lệnh bài này như thấy hỗn độn, mọi người tất phải nghe lệnh của người cầm lệnh bài, nếu không nghe lời hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho dù Mạc Phàm là Thanh Long cũng được, hay Mạc Đại Sư cũng được, đều phải ngoan ngoãn nghe lời. Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Tôi có thể lập tức tìm được Long Vương U Châu, cũng có thể diệt cửu tộc thủy tộc U Châu. Long Vương U Châu đã quay về hải ngoại hải, như vậy hắn không tìm thấy sao? Đùa cái gì thế? Nước biển quá nhiều, đun sôi là được, hắn không tin Long Vương U Châu chịu được. Vậy được rồi, tôi dùng hỗn độn lệnh ra lệnh cho cậu, chuyện Long Vương U Châu giao cho cậu, cần phải hoàn thành, thời gian thì 3 ngày đủ không? Chu Tước hơi nhếch miệng hỏi. 1 ngày đủ rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tìm Long Vương U Châu còn cần 3 ngày, ha ha. Mạc Phàm vừa nói những lời này, Giang Thành lập tức nhíu mày. Chu Tước nhướng mày, tươi cười hiện lên trong mắt. Khẩu khí của Mạc Phàm không phải lớn bình thường, vậy mà dám nói bắt được Long Vương U Châu trong 1 ngày. Có lẽ Mạc Phàm có thể bắt được Long Vương U Châu ở những nơi khác, nhưng ở U Châu, Mạc Phàm còn sống quay về đã không tệ rồi. Ở hải ngoại hải có không biết bao nhiêu yêu tộc, có khả năng Mạc Phàm chưa tới U Châu, đã bị yêu tộc bao vây tấn công. 1 ngày, Mạc Phàm có thể bắt được Long Vương U Châu trong vòng 1 tháng đã không tệ rồi. 1 ngày, được rồi, cứ quyết định như vậy đi, nhưng nếu trong vòng 1 ngày cậu không hoàn thành nhiệm vụ, vậy nên làm gì bây giờ? Chu Tước hơi nhếch miệng, cười. cười mỉa nói. Một ngày đều không cần, tôi không có hứng thú, cũng sẽ không đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Không nói đến chuyện này chưa chắc đã do Long Vương U Châu sai bảo, cho dù là Long Vương U Châu làm hắn cũng không có trách nhiệm đi bắt Long Vương U Châu. Hửng. Tươi cười trên mặt Chu Tức lập tức cứng đờ, lông mày nhíu lại, lộ ra chút nghi ngờ. Mạc Phàm, ý của cậu là? Ý của tôi là tôi sẽ không đi thu thập Long Vương U Châu. Mạc Phàm lặp lại. Hắn là thanh long của Long Tổ, nhưng không biết hỗn độn gì đó, cô ta đừng mơ dùng thân phận của hỗn độn gì đó tới đè hắn. Nếu thật sự muốn làm vậy, bảo hỗn độn tự mình tới tìm hắn đi. Sắc mặt Chu Tước lạnh lùng, cô ta biết Mạc Phàm to gan lớn mật, nhưng không ngờ Mạc Phàm dám làm càn trước mặt hỗn độn lệnh, dám cãi lệnh như vậy. Mạc Phàm, cậu có biết cậu đang nói gì không, cậu muốn tạo phản à? Nếu cậu lập tức quỳ xuống xin lỗi, tôi có thể làm như không nghe thấy. Chu Tước lạnh giọng quát. Quỳ xuống. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười như có như không, đứng dậy khỏi ghế, trên mặt không nhìn ra vui buồn, cũng không thấy một chút sát ý, nhưng sắc mặt Giang Thành vô cùng khó coi, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng xuất hiện lên lưng ông ta. Khi Mạc Phàm để Long Vương U Châu chạy, ông ta đã dự đoán được sẽ có chuyện xảy ra, nhưng không ngờ chuyện này dữ dội như thế, ngay cả hỗn độn lệnh đều xuất hiện. Ông ta quen với tính cách của Mạc Phàm, nếu Chu Tước bàn bạc hẳn hoi với Mạc Phàm, chắc chắn Mạc Phàm sẽ không từ chối. Nhưng Chu Tước lại dùng hỗn độn lệnh đè Mạc Phàm. Chuyện này giống như dùng tảng đá đập vào một vị thần linh, vốn là cầu xin thần linh phải xem thần linh có tâm tình không, lấy tảng đá nhục nhã thần linh, chỉ nhận được đả kích hủy thiên diệt địa của thần linh mà thôi. Mạc Phàm đứng dậy nhưng không ra tay với Chu Tước, mà rót cho mình một cốc nước ấm. Nếu tôi muốn tạo phản, chỉ dựa vào những câu cô nói khi mới vào cửa, cô đã là người chết. Mạc Phàm uống một ngụm nói. Tôi là người chết, Mạc Phàm, quả thật tôi không phải đối thủ của cậu. Nhưng cậu biết cái giá phải trả khi giết tôi không? Chu Tước cười lạnh lùng nói. Giá thế nào, trái lại cô nói thử xem tôi có chịu được không? Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang nói. Cậu dám giết tôi hay cãi lệnh của tôi, kết cục là không chỉ thân phận thanh long của cậu bị cướp, người nhà của cậu cũng không được Long Tổ bảo vệ, cậu cũng sẽ thành kẻ địch của Long Tổ. Hiện giờ cậu đã đắc tội nhiều người như vậy, không có Long Tổ chúng tôi che chở, tự cậu nhìn mà làm đi, tiếp nhận mệnh lệnh của tôi, đi bắt con rồng kia, hay là đoạn tuyệt với chúng tôi. Chu Tước nhìn Mạc Phàm cười nói. Bây giờ Mạc Phàm chỉ có một mình, cô ta không tin Mạc Phàm còn dám trở mặt với Long Tổ bọn họ, trừ phi Mạc Phàm muốn bị diệt vong. Mạc Phàm còn chưa mở miệng, Giang Thành đã nắm chặt tay, trầm giọng hỏi, Chu Tước, đây thật sự là hỗn độn lệnh sao? Ông ta hao phí rất nhiều sức lực mới kéo được Mạc Phàm vào Long Tổ, rõ ràng bây giờ Chu Tước muốn ép Mạc Phàm đến đường cùng, chuyện này không khớp với những lời hỗn độn đồng ý với ông ta trước đó. Thế nào, Giang Thành, ông hoài nghi tôi thì được, chẳng lẽ muốn hoài nghi hỗn độn lệnh sao, nếu những lời này của ông để hỗn độn đại nhân nghe được? Ông ấy sẽ thế nào, Giang Thành không phải là ông không biết đấy chứ? Chu Tước có chút không vui nói. Giang Thành nhíu mày, không nói gì nữa. Ở Hoa Hạ chỉ có một thứ dùng hỗn độn nguyên mộc khắc thành, đó chính là hỗn độn lệnh, không còn thứ khác. Nếu hỗn độn không muốn đưa cho ai, ai cũng không lấy được. Nhưng mà... Chu Tước thấy Giang Thành không nói gì thêm, rõ ràng là chấp nhận hỗn độn lệnh này. Miệng cô ta hơi nhếch lên, cười đắc ý, Mạc Phàm, cậu chọn xong chưa? Chuyện này còn cần chọn sao? Mạc Phàm cười nhạt, gần như không do dự nói. Rời khỏi. Lúc trước nếu không phải Giang Thành đồng ý bảo vệ người nhà hắn, hắn sẽ không gia nhập Long Tổ. Quả thật Long Tổ có bảo vệ Mạc gia, hắn cũng từng cứu tiểu đội Thanh Long và tiểu đội Bạch Hổ. Hiện giờ có mấy thủy tộc nổi loạn, vậy mà Long Tổ muốn ép hắn cúi đầu, chuyện này không cần phải chọn. Nếu như con kiến muốn thần linh cúi đầu, trừ phi có thực lực đó. Chu Tước nhíu mày, giọng nói cũng phát lạnh. Mạc Phàm, cậu muốn phản bội rời khỏi Long Tổ sao? Mạc Phàm, đừng kích động, cậu khoan hãy đưa ra quyết định, tôi lập tức xác nhận một phen. Giang Thành cuống quýt nói. Một khi Mạc Phàm phản bội rời khỏi Long Tổ, trên bảng kẻ địch sẽ có thêm Long Tổ nữa. Với thực lực của Mạc Phàm, đối phó Mạc Phàm không chỉ có trưởng lão Thanh Long như ông ta, còn có hỗn độn vài chục năm chưa xuất hiện. Vài chục năm hỗn độn chưa xuất hiện, ông ta thân là trưởng lão cũng chỉ gặp hỗn độn vài lần, nhưng biết hỗn độn là cao thủ thần cảnh không nhiều ở Hoa Hạ. Mạc Phàm vốn đã bốn bề là địch, cộng thêm hỗn độn nữa, cứ thế tình cảnh của cậu ta càng thêm nguy hiểm. Đương nhiên Mạc Phàm ở đây, không lâu sau Mạc Phàm sẽ thành người kế nhiệm của hỗn độn. Trong trăm năm sau, sẽ không có ai dám mạo phạm Long Tổ bọn họ. Nếu Mạc Phàm chính thức rời khỏi Long Tổ, đúng là tổn thất lớn của Long Tổ. Chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng, tất phải điều tra rõ ràng lại. Giang Thành, ông vẫn đang hoài nghi hỗn độn lệnh này là giả sao? Chu Tước nhíu mày hỏi. Không chỉ hỗn độn lệnh, còn cả thủy tộc U Châu nữa, tôi cần thời gian một ngày, nếu hỗn độn lệnh không có vấn đề, cô hẳn là không để ý sớm một ngày muộn một ngày đúng không? Giang Thành lạnh lùng nói. Chu Tước cũng không hoảng loạn, lắc đầu cười. Giang Thành, ông còn chưa từ bỏ ý định à, vậy tôi nói cho ông biết trong số những người bị thủy tộc U Châu giết có một người là hậu bối của hỗn độn đại nhân. Cơ công tử, lần này ông hiểu rõ tình huống là gì rồi chứ? Cơ công tử. Nghe thấy mấy chữ đó, sắc mặt Giang Thành khó coi. Thế gia của hỗn độn vốn không thịnh vượng, đến thế hệ này lại càng chỉ có mình cơ công tử. Cơ công tử bị giết, cơ bản có thể nói hỗn độn tuyệt hậu rồi. Nếu là thật, tuy hỗn độn là cao thủ thần cảnh, chắc chắn cũng không ngồi yên. Thôi, vẫn nên để các người tâm phục khẩu phục. Chu Tước thở dài, bất đắc dĩ nói. Cô ta lấy bốn tảng đá màu sắc khác nhau từ trong túi áo ra, rót nội khí vào bên trong tảng đá, liền ném lên không trung. Bốn tảng đá chuyển động theo tốc độ giống nhau. Bốn đạo quang trụ chiếu từ tảng đá ra. Bên trong cột sống, bốn nhân ảnh nhanh chóng ngưng tụ. Ố ê ổng bốn người ba nam một nữ, nhìn đều 30, thực ra đã 50, 60 tuổi. Người đàn ông đứng đầu bốn người mặc trang phục thời đường, gương mặt và dáng người đều vô cùng gầy yếu, trong mắt là bảo kinh thương tan, chỉ là người trải qua nhiều chuyện mới có đôi mắt như vậy, ngoại trừ tan thương ra, còn có cao quý, lạnh lùng. Uy áp không thể che giấu, giống như đế vương viễn cổ, trời sinh đã mang khí tức cao cao tại thượng. Còn ba người khác, một người là đại hán cao tráng, phải cao hơn hai thước. Cánh tay còn thô hơn đùi phụ nữ, cho dù là tiền đạo truyền kỳ, cũng nhỏ hơn ông ta một vòng, hoàn toàn như tòa núi nhỏ. Một người đàn ông khác có vài phần tương tự với Hiên Viên Long mà hắn từng gặp, sau lưng là một thanh kiếm, hai mắt chớp lóe đầy địch ý nhìn Mạc Phàm. Người phụ nữ cuối cùng giống như chị em với Chu Tước, nhưng đẩy đà và quyến rũ hơn Chu Tước vài phần. Bốn người vừa xuất hiện, trong chớp mắt sắc mặt Giang Thành khó coi. Hỗn độn, trưởng lão Huyền Vũ, trưởng lão Bạch Hổ, trưởng lão Chu Tước, bốn người có quyền lợi nhất Long Tổ đều tụ tập đông đủ rồi. Bốn người vừa xuất hiện. Ánh mắt lập tức nhìn về phía Mạc Phàm trong phòng. Giang Thành, hỗn độn đại nhân ở ngay trước mặt ông. Ông muốn xác nhận cái gì thì xác nhận đi. Chu Tước hơi nhếch miệng, cười đắc ý nói. Chu Tước vừa nói xong, mỹ phụ kia lập tức nhíu mày. Tiểu Phượng, không được vô lễ với trưởng lão Thanh Long. Chu Tước cầm hỗn độn lệnh cũng chỉ là Chu Tước, dù thế nào bối phận của Giang Thành vẫn cao hơn bà ta một bậc, Chu Tước có thể làm càn trước mặt bà ta, nhưng hỗn độn cũng đã đến đây. Chu Tước cong môi, lộ ra bất mãn. Đám hỗn độn và Giang Thành không để ý chuyện này, ánh mắt đều nhìn về phía Mạc Phàm. Rất lâu sau. Cậu là Mạc Phàm Thanh Long hiện giờ đúng không? Hỗn độn hỏi, giọng nói giống như đế vương đang chất vấn cấp dưới, trong giọng nói tràn ngập khí tức cao cao tại thượng và lạnh lùng. Ông là hỗn độn đúng không? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn người đàn ông do thạch chiếu ra, không đáp hỏi ngược lại. Mạc Phàm vừa nói những lời này, trên mặt hỗn độn không có một chút biểu cảm, mỹ phụ tên Nga Mi thì nhíu mày. Mạc Phàm, chú ý thân phận của cậu, cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không? Ha ha. Mạc Phàm cười khẽ, không để ý đến hỗn độn, không thèm liếc nhìn trưởng lão Chu Tước. Dời mắt nhìn Giang Thành. Tôi đồng ý với ông, sẽ không để người ngoài có được mộ tiên nhân, cũng sẽ không dẫn tới náo động, tôi đã đồng ý chuyện này rồi, cho dù tôi có phải người Long Tổ hay không. Đều không thể. Nói xong hắn điểm lên mi tâm, chỗ mi tâm hắn và mi tâm Giang Thành, khế ước Mạc Phàm ký khi gia nhập Long Tổ sáng lên. Khế ước này sáng vài cái, liền giấy lên ngọn lửa,